ôm ấp ở văn phòng thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Yên tĩnh 2 giây, Lục Ngụ An dắt Nguyễn Huỳnh đi ra ngoài. Nguyễn Huỳnh mờ mịt, chúng ta đi đâu vậy? Lục Ngụ An thấp giọng, đi đến nơi có thể ôm ấp, cách Trương.